Đạo, chương 1978, Hợp tác, góc truyện audio.com, .gt, trong lúc bất chợt, Tiêu Thần khép kín tròng mắt mở ra. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên cửa điện nhìn về phía tận trời trên. Đợi chờ rồi mấy tháng thời gian, rốt cục kiềm chế không thể sao. Rất tốt, tính thời gian thở sau khi, Tiêu Thần ánh mắt rơi xuống nơi. Hạo súp thiên địa nguyên lực như nước thủy triều tịch loại cuồn cuộn. Từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hội tụ. Hai đạo thân ảnh từ đó xuất hiện. Chính là La Vân, di thần nguyên phân thần mà đến. Cường đại uy áp từ tận trời rơi. Đem trọn kế đô bao phủ ở bên trong. Dẫn tới vô số tu sĩ ngẩng đầu lên. Thấy rõ hai người mặt mũi. Trong lòng sợ hãi chưa phát giác ra nặng hơn mấy phần. Đang lúc này, Tiêu Thần quát khẽ từ đế cung truyền ra, vang dội thiên địa trong lúc, hai vị nếu đến rồi, xin mời đến trong điện một tự sao. Hắn thanh âm bình thản, lại làm cho kế đô chung một chút hỗn loạn trực tiếp bình phục. Vốn là thượng có sợ hãi kế đô tu sĩ, tâm thần đột nhiên bình phục đi xuống, ánh mắt nhìn hướng La Vân, di thần nguyên hai người phân thân. Cũng ít rất nhiều kính sợ. Thánh hoàng bệ hạ trấn giữ kế đô. Mặc dù hai người này đến thì như thế nào? Đơn giản tự hỏi. Lại có thể chứng minh Tiêu Thần ở Đại Yến tu sĩ trong lòng có được như thế nào cao thượng địa vị. Đây là một loại tuyệt đối tự tin. Cũng không phải là mù quáng. Mà là thành lập ở thánh hoàng bệ hạ lúc trước chứa nhiều sự tích trên. Năm xưa thiên hạ lớn tranh. Tiên chủ. Tần đế hai người liền cũng không phải là thánh hoàng bệ hạ địch thủ. Hôm nay Đại Yến thống nhất thiên hạ. Thánh hoàng bệ hạ được cường đại vận mệnh quốc gia gia trì. Hai người này càng thêm chưa đầy gây cho sợ hãi. La Vân, di thần nguyên rõ ràng cảm ứng được rồi phần này biến hóa. Từ chứa nhiều trong ánh mắt, bọn họ thậm chí cảm ứng được rồi chút ít đùa cợt cùng giọng mỉa mai. Nhưng đối diện với mấy cái này, bọn họ mặc dù tức giận bay lên, nhưng chỉ có thể giữ vững trầm mặc. Hôm nay thời khắc, nếu như cùng Tiêu Thần phát sinh xung đột, hai người bọn họ phân thần nhất định khó thoát diệt vong. Hơn nữa cho dù hôm nay bị tàn phá phân thần, chỉ cần nghĩ tìm được chân linh thân thể, bọn họ tựu còn phải lại đến kế đô. Cho nên trầm mặc mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Hai người nghĩ như thế được. Một bước bước ra, thân ảnh lần nữa xuất hiện. Đã ở trong đại điện, Tiêu Thần ngồi cao đế chỗ. Nhưng trừ ngoài ra, trong đại điện liền không tiếp tục bất kỳ một chỗ ngồi vào. Hai người đến cũng chỉ có thể đứng ở hạ thủ. La Vân, di thần nguyên thần sắc không khỏi trở nên có chút khó coi. Bọn họ tuy không phải Tiêu Thần đối thủ. Nhưng tu vi cao cường trung quy có thể coi là thế gian đỉnh. Như thế hành vi, căn bản không có cho bọn hắn lưu lại nửa điểm thể diện. Nhưng ở này lúc này, Tiêu Thần ánh mắt rơi vào hai trên thân người. Chẳng qua là đơn giản một đạo mục quang, nhưng có được ngập trời áp lực, vừa là đến từ hơn tu vi của hắn, cũng là cả Đại Yến vận mệnh quốc gia áp chế. La Vân. Di thần nguyên con ngươi hơi co lại, trong lòng chưa phát giác ra nghiêm nghị, đang ở kế đô đế cung nội, bọn họ càng phát ra cảm ứng được rồi Tiêu Thần lực lượng cường đại. Hơn nữa ở vận mệnh quốc gia đầy đủ gia trì, lại càng đạt tới có thể nói kinh khủng tình cảnh, người mạnh ta kém, hơn nữa làm lẫn nhau đang lúc lực lượng cách xa vượt qua trình độ nhất định. Trong lòng hai người bất mãn khoảng cách tiêu tán, Tiêu Thần từ hai người thần sắc biến hóa không khó suy đoán ra bọn họ trong lòng ý niệm trong đầu. Nhưng không đối với lần này nhiều hơn để ý tới. Nói thẳng, hai vị nếu cùng đi kế đô, nói vậy đều đã biết được cụ thể sự nghi, ứng với không cần bổn hoàng làm tiếp lắm lời, muốn tìm được chân linh thân thể, liền cần mở ra chôn cất thi đại mộ. Mà mở ra mộ địa cái chìa khóa bổn hoàng nắm giữ thứ hai. Lần này bổn hoàng nguyện cùng các ngươi lúc đó chuyện liên thủ. Một khi đắc thủ, phải được chia bộ phận chân linh lực. La Vân cau mày, nói miệng không bằng chứng. Yêu cầu cô cùng Tần Đế như thế nào tin tưởng? Tiêu Thần trên tay linh quang chớp lên. Hai quả gần như hoàn toàn giống nhau màu vàng cái chìa khóa trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn. Này hai quả cái chìa khóa, chính là mở ra đại mộ thiết yếu vật. Tiên chủ phải làm có thể cảm ứng được ra thật giả. Hai quả cái chìa khóa xuất hiện trong nháy mắt, liền cùng La Vân trong lúc sinh ra cảm ứng. Một cỗ vọng động ở hắn đáy lòng sinh ra, khiến hắn muốn không để ý giá phải trả đem bọn họ đoạt vào trong tay. Nhưng lý trí nói cho hắn biết đây chỉ là tự tìm đường chết. Ánh mắt của hắn khó khăn từ Tiêu Thần trong tay cái chìa khóa thượng dịch chuyển khỏi. Hít một hơi thật sâu đè trong lòng tất cả ý niệm trong đầu. Chậm rãi nói, không tệ, hai quả cái chìa khóa thật sự. Nếu Yến chủ tay cầm vật ấy, ta và ngươi tự nhiên thì có hợp tác trụ cột. Chẳng qua là không biết, Yến chủ là từ chỗ nào biết được đại mộ tồn tại. Vừa từ nơi nào nhận được này hai quả cái chìa khóa. Bổn hoàng tự nhiên có biết được chuyện này cách, mà lại có biện pháp tìm được cái chìa khóa. Cũng không liền nói rõ. Tiên chủ không cần hỏi nhiều. Hôm nay còn một điều. Mở ra đại mộ, phải tập hợp đủ 3 miếng cái chìa khóa, thiếu một thứ cũng không được. Bổn hoàng trong tay hai quả, thượng kém cuối cùng một con. La Vân sắc mặt trầm xuống. Nếu như kém cuối cùng một quả cái chìa khóa, ta và ngươi gặp nhau hơn thế lại có là dụng ý gì? Chấm, nhưng giờ phút này, Di Thần Nguyên đột nhiên nói. Nếu như đây là mở ra đại mộ cái chìa khóa, như vậy bổn đế trong tay xứng đáng một quả. Tiêu Thần khẽ cau mày, ánh mắt rơi vào trên người hắn. Nói thật không? Di Thần Nguyên cố gắng đĩnh trực kích thước lưng áo nhìn thẳng hắn. Mặc dù biết rõ tự thân tu vi tuyệt không phải địch thủ của hắn, nhưng cũng không muốn ở Tiêu Thần trước mặt lộ ra nửa điểm lẩn tránh. Thản nhiên nói, bằng bổn đế nhãn giới, nếu mở miệng liền tự nhiên có 10 phần nắm chặt. Hôm nay cái chìa khóa tìm đủ. Nhưng bổn đế nghĩ phải biết rằng, chúng ta hai người phải như thế nào tin tưởng Yến chủ. Sẽ không ở mở ra đại mộ sau khi qua sông rút cầu, độc chiếm chân linh thân thể. La Vân yên lặng không nói. Nhưng chuyện này hiển nhiên cũng là trong lòng hắn suy nghĩ. Tiêu Thần đã sớm nghĩ đến điểm này. Nói thẳng, bổn đế có thể lập hạ ước thúc thể ước, cùng liên thủ cùng lấy chân linh lực. Nếu có làm trái với, liền cả đời không được bước vào chân linh cảnh giới. Tốt, như thế, chúng ta mà lại tựu có thể an tâm. Di Thần Nguyên cúi đầu, chống đỡ ở đen nhánh trong mắt, để tránh bị thấy hắn đáy mắt chỗ sâu, kia chợt lóe lên bén nhọn vẻ. Tiêu Thần chưa từng sẽ cùng hắn nhiều lời. Quay đầu nhìn về phía La Vân, nếu như tiên chủ không có dị nghị, liền thỉnh báo cho biết, chân linh thân thể hôm nay hiện ở nơi nào. La Vân ánh mắt thẳng bức Tiêu Thần, cô hôm nay tu vi không kịp Yến chủ, tất cả dựa chỉ có cảm ứng chung có biết hiểu chân linh thân thể chỗ ở một điểm. Nếu như đem việc này báo cho biết các ngươi, bọn ngươi bỏ đi hạ ngươi đi một mình chuyện vừa phải như thế nào? Chuyện này đơn giản, Tiêu Thần hơi trầm ngâm, giương tay đang lúc hắn đem một quả màu vàng cái chìa khóa đánh ra. Này cái chìa khóa liền giao cùng tiên chủ bảo vệ trông nom. Như thế tới ta và ngươi ba người mỗi cái trưởng một quả cái chìa khóa. Thiếu bất kỳ một người đều không thể đem chôn cất thi đại mộ mở ra. Tiên chủ phải làm yên tâm. La Vân đưa tay đem cái chìa khóa thu vào trong tay. Cảm ứng một phen không sai. Nói, Yến chủ làm việc dứt khoát. Cô cũng không nữa che lấp lấp. Mở ra đại mộ cái chìa khóa chất liệu gỗ mặc dù kiên cố, nhưng ở ngươi trong tay ta nhưng như tờ giấy hổ loại. Thoáng dùng sức là có thể bị phá hủy. Yến chủ tuy mạnh, nhưng cũng tuyệt không có thể ở trong nháy mắt chế phục chúng ta hai người. Cho nên ngày sau hợp tác là lúc. Kính xin Yến chủ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nếu không một khi sinh ra hiểu lầm, cái chìa khóa bị phá hủy, ta và ngươi ai cũng không chiếm được chân linh lực. Bổn hoàng nói mà có tin, tất sẽ không nuốt lời. Tốt, Yến hoàng trong miệng đại mộ, dạo chơi hơn trong thế giới. Phiêu hốt không chừng khó có thể xác định kia chân chính chỗ ở, nhưng cô cảm ứng chung lại có thể khẳng định. Nó không có ở đây đại thiên trong, cũng không ở tiểu thiên bên trong, mà là phiêu đãng ở hàng tỷ phù du giới chung. Cụ thể vị trí, phải cô đích thân đến phù du thế giới mặt, mới có thể chân chính xác định. Tiêu thần đáy mắt dị sắc chớp lên, hắn trí nhớ chỗ sâu, hiện ra rồi mộc gia thí luyện giới. Nếu như không tệ, nơi đó tồn tại nhất phương hùng vĩ mộ địa. Tên chính là La Vân Chi Mộ. Lúc trước hắn thượng có hoài nghi, nhưng hôm nay cũng đã có thể tin chắc. Nhân gian giới, hắn từng thỉnh thoảng tiến vào trong đó mộ địa. Tất nhiên chính là mai táng chân linh thân thể địa phương. Chẳng qua là sau lại hắn đi thêm tìm kiếm, mộ địa cũng đã biến mất mất tích. Nghĩ đến xác nhận như La Vân nói, phiêu đãng đến rồi mặt khác một chỗ địa phương. Phù du giới tương đối đại thiên giới mà nói nhỏ như phù du không đáng giá nhắc tới. Nhưng phù du giới số lượng nhưng như sao thần cát sỏi loại không cách nào tính toán. Linh tán phân bố sở hàm quát phạm vi cùng dạng lớn kinh người. Như thế, chôn cất thi đại mộ phiêu đãng ở hàng tỷ phù du giới chung. Cho đến đem tìm được mà lại cũng không dễ dàng. Nhưng chôn cất thi đại mộ bực nào nghiêm cẩn đất, bằng hắn năm đó tu vi có thể nào xông vào trong đó. Trong chuyện này, vừa ẩn tàng loại nào nguyên do, tiêu thần trong lòng nổi lên mọi người nỗi băn khoăn, nhưng chỉ có thể đem đều đè. Việc này, đợi ngày sau tiến vào chân linh đại mộ sau khi, tự nhiên tự có thể biết được. Ánh mắt của hắn ở hai trên thân người quét qua. Nếu chuyện đã có quyết ý, ta và ngươi khi nào khởi hành? Đi trước chân linh đại mộ chỗ ở, chân linh đại mộ đến tột cùng là người phương nào xây dựng? Ta và ngươi đều không biết được. Chuyện này quỷ dị, trong mộ có lẽ cất giấu thật lớn hung hiểm. Người ta còn là cẩn thận làm đầu. Tiến hành chuyện này lúc trước, ta và ngươi cần làm một số chuẩn bị. La Vân chậm rãi mở miệng. Động thủ thời gian liền định ở nửa năm sau. Ở nơi này nửa năm trong lúc, chúng ta nhưng chuẩn bị cho tốt tất cả sự nghi. Sau đó trực tiếp đả thông giới uyên, tiến vào phù du thế giới tầng thứ, tìm kiếm chân linh đại mộ chỗ ở, bổn đế đồng ý. Di thần nguyên trực tiếp mở miệng. Tiêu thần nhíu nhíu mày. Hắn mặc dù cấp bách hơn thế chuyện, cũng không tốt biểu hiện quá mức rõ ràng. Lập tức gật đầu, tốt lắm, nửa năm sau, ta và ngươi liền ở giới uyên nơi gặp nhau. Cáo từ, La Vân, Di thần nguyên hai người một bước lui về phía sau. Thân ảnh trực tiếp rời đi. Tiêu thần sắc mặt một trận âm chuyển. Đột nhiên một bước bước ra. Thân ảnh tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Thời không loạn lưu, đệ nhất đạo tôn nghe qua chuyện sau khi, khẽ gật đầu, nói. Yến chủ quyết định rất đúng, cùng hai người hợp tác mở ra chân linh đại mộ, mới sẽ không làm cho bọn họ cùng đường ngọc đá cùng vỡ. Bất quá bằng hai người này tâm tính mà nói, lần này trong hợp tác tất nhiên sẽ âm thầm mưu tính. Tiêu thần cười lạnh, bổn hoàng quyết định chuyện này trước liền đã dự liệu được điểm này. Hôm nay liền chờ bọn họ âm thầm xuất thủ. Như thế ta mới có thể có lấy cớ đem hai người bọn họ đánh chết. Còn nữa nói, âm thầm có đệ nhất đạo tôn tùy tướng. Chuyện tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ừ, ta và ngươi hai người liên thủ. Quả thật không cần sợ hãi hai người bọn họ. Đệ nhất đạo tôn gật đầu. Này nửa năm thời gian, Yến chủ yếu làm như thế nào chuẩn bị? Có thể có phải bổn tôn hỗ trợ nơi? Là phòng ngừa bị La Vân, Di thần nguyên có điều phát hiện, ta và ngươi trả lại phải làm cẩn thận một số, có liên quan chuẩn bị chuyện bổn hoàng tự hành giải quyết chính là. Tiêu thần chắp tay, bổn hoàng đi trước một bước. Đợi cho lên đường là lúc. Đệ nhất đạo tôn cẩn thận đi theo chính là. Bổn hoàng sẽ nhiều hơn nhắc điểm. Tốt, Tiêu Thần xoay người cất bước đi. Hắn tốc độ nhanh đến rồi cực hạn. Lóe ra trong lúc, thân ảnh liền đã biến mất ở sặc sỡ thời không loạn lưu chung. Đệ nhất đạo tôn đưa mắt nhìn hắn thân ảnh đi xa. Sắc mặt bình tĩnh không có sóng. Chưa từng có bất kỳ biến hóa. Ở hắn phần này trong bình tĩnh, cất giấu chính là mọi sự đều ở nắm giữ tự tin. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ giọng nói, đợi chờ hồi lâu, một ngày kia rốt cục gần, than nhẹ thượng ở tiếng vọng. Hắn thân ảnh dần dần tiêu tán. Bản thể chẳng biết lúc nào đã rời đi. Lưu lại chẳng qua là một đạo tàn ảnh. .. 1323 cách chương.